Vô tận đan điền, chương 1366, lần thứ 6 niết bàn thành công tượng 2, góc truyện audio.com. Tốt, hiện tại ta giúp ngươi hào hào thẩm vấn, Thương Vĩnh nịnh nọt nói. Nghe được hai người đối thoại, Hầu Tiêm thở dài. Loại thẩm tra này cũng quá qua loa rồi, Trầm Hùng kia hắn từng điều tra qua, chỉ có thực lực chân tiên cảnh hậu kỳ, loại thực lực này muốn giết Khâu Lân là cơ hồ không có khả năng, chớ nói chi là Đoạn Tiếu, Hàn chú có được tu vi thiên tiên cấp. Bất quá, hắn chỉ là theo Hứa Hinh Tiến đi ra, phụ trách bảo hộ nàng, nàng nói cái gì chính là cái đó, dù Trầm Hùng này bị oan uổng, cũng chỉ có thể tự nhận không may. Huống chi hiện tại còn có Thương Vĩnh, sự tình càng thêm phiền toái. Hứa Hinh Tiến tứ phẩm ngân vân khu tu sư đã có quyết định, những người khác lập tức tuân thủ, rất nhanh một đoàn người đi tới phủ thành chủ, Thương Vĩnh đi đầu vọt lên. Bảo thành chủ Trầm Hùng của các ngươi tới gặp ta. Tiến vào phủ thành chủ, Thương Vĩnh vung tay ném ra một lệnh bài chân truyền đệ tử, hừ lạnh. Vâng, chứng kiến lệnh bài này, những người khác biết rõ lợi hại, lại càng hoảng sợ, đang định đi qua thông bẩm, chỉ thấy Trầm Hùng cùng bọn người con gái Trầm Giai Dung, Mẫn Ngạn, Mẫn Tích Tích đi tới. Bởi vì Nhiếp Vân, Mẫn Ngạn, Mẫn Tích Tích cũng không ly khai, mà một mực ở Thiết Long Thành làm khách, chỉ có Ngụy Dã đi về trước. Cửu Dương Thành thành chủ Trầm Hùng, bái kiến Vân Vũ Tông chân truyền đệ tử. Trầm Hùng biết rõ người này thực lực hơn xa mình, vội vàng ôm quyền. Ta hiện tại hỏi ngươi, Đế Dương đấu giá chàng tam phẩm khu tu sư Khâu Lân có phải là ngươi giết hay không? Hai vị sư đệ Đoạn Tiếu, Hàn chú có phải chết ở trên tay của ngươi hay không? Thương Vĩnh vì biểu hiện ở trước mặt giai nhân, không nói hai lời, trực tiếp đánh tội danh xuống. Hồi bẩm đại nhân, cho dù ta muốn động thủ cũng không có thực lực như vậy a. Trầm Hùng đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác, vội nói. Còn dám nói xạo, quỳ xuống cho ta. Không đợi hắn nói xong, Thương Vĩnh hét lớn một tiếng, bàn tay đưa về phía trước, lực lượng thiên tiên đỉnh phong huy sái xuống, Trầm Hùng còn không kịp phản ứng, đầu gối mềm nhũn, trùng trùng điệp điệp quỳ rạp xuống đất. Đại nhân, Trầm Hùng bất kể nói thế nào cũng là người đứng đầu một thành, không có chứng cứ xử phạt như vậy, chỉ sợ sẽ để cho người không phục. Thấy Thương Vĩnh không nói hai lời liền để cho Trầm Hùng quỳ rạp xuống đất, Mẫn Ngạn nhướng mày, bước lên phía trước hai bước. Dám nghi vấn ta làm việc, ngươi tính toán ngon vậy sao? Vẻ mặt Thương Vĩnh khinh miệt, tại hạ Thiết Long Thành thành chủ Mẫn Ngạn, vừa lúc ở đây làm khách. Mẫn Ngạn vội nói, làm khách, hừ, trước kia ta còn nghi hoặc Trầm Hùng một người không đủ đánh chết Khâu Lân, chỉ sợ là hai người các ngươi hợp mưu đánh chết hắn. Đã như vậy, ngươi cũng quỳ xuống cho ta, lập tức thừa nhận tội danh, nếu không ta sẽ cho ngươi biết uy lực của Vân Vũ Tông thập đại cực hình. Thương Vĩnh cười lạnh, bàn tay lần nữa đưa về phía trước. Ầm ầm, chỉ thoáng một phát, Mẫn Ngạn đồng dạng quỳ rạp xuống trên mặt đất. Mẫn Ngạn cùng Trầm Hùng đều là chân tiên cảnh, thực lực không kém nhiều, ở trước mặt thiên tiên đỉnh phong Thương Vĩnh cái gì cũng không tính. Ngươi, Trầm Giai Dung, Mẫn Tích Tích không nghĩ tới đệ tử Vân Vũ Tông trước mắt không nói hai lời liền bức bách phụ thân quỳ xuống, toàn bộ đều giận đến mặt đỏ lên. Ân, lúc này Thương Vĩnh mới nhìn đến hai. Góc truyện audio.com. Nữ, bị dung mạo của hai người chấn kinh thoáng một phát, trong mắt hiện lên một đạo kinh diễm, lập tức loại hào quang này bị hắn che giấu xuống. Ta theo lẽ công bằng xử lý, chẳng lẽ các ngươi có nghi vấn? Theo lẽ công bằng xử lý, nghe nói như thế, hai nữ càng tức, đúng vậy, có nghi vấn gì ta có thể chuyên môn giải thích cho các ngươi, tốt rồi, hiện tại ta muốn thẩm vấn hai người này, các ngươi lui ra. Thương Vĩnh không biết nghĩ tới điều gì, chậc chậc lưỡi, khoát tay chặn lại, nhìn chằm chằm Trầm Hùng, Mẫn Ngạn quỳ rạp xuống đất. Hai người các ngươi, lập tức thừa nhận như thế nào giết chết Khâu Lân cùng Đoạn Tiếu, Hàn chú. Nếu như có một câu nói dối, cẩn thận ta lập tức đánh chết bọn ngươi. Hồi bẩm đại nhân, chúng ta cũng không xếp đặt thiết kế bọn người Khâu Lân, cũng không biết bọn họ là chết như thế nào, nhất là Đoạn Tiếu cùng Hàn chú ta ngay cả thấy cũng chưa thấy qua, làm sao giết chết bọn họ. Trầm Hùng vội vàng nói. Đoạn Tiếu, Hàn chú là ở Cửu Dương Sơn bị Nhiếp Vân giết chết, Trầm Hùng không đi Cửu Dương Sơn, hoàn toàn chính xác không biết. Mặc dù Mẫn Ngạn, Mẫn Tích Tích đã gặp Đoạn Tiếu, Hàn chú, nhưng biết rõ lúc này nói càng nhiều tội danh càng lớn, dứt khoát một chữ cũng không đề cập tới. Ta chỉ là tới làm khách, thậm chí ngay cả Khâu Lân cũng chưa thấy qua, làm sao giết chết bọn hắn. Mẫn Ngạn cũng nói, hừ, xem ra các ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ rồi. Vậy tốt, hiện tại ta liền cho các ngươi nếm thử cái gì là hình pháp của Vân Vũ Tông. Thương Vĩnh cười lạnh, ngón tay điểm về phía trước, hai đạo khí lưu thẳng tắp bắn tới hai người, có thể đoán được một khi chui vào trong cơ thể hai người, nhất định sẽ thừa nhận tra tấn như địa ngục. Hô, còn chưa tới trước mặt hai người, đột nhiên trong không khí có một đạo thật phong hiện lên, khí lưu trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Khâu Lân, Đoạn Tiếu cùng Hàn Chú, ba người này đều là vì đắc tội ta, bị ta giết, có chuyện gì thì đến đây đi. Lập tức thanh âm nhàn nhạt vang lên, một thiếu niên chẳng biết lúc nào đột ngột xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đột nhiên xuất hiện một người tuổi không lớn, 18-19 tuổi, một bộ quần áo sạch sẽ chỉnh tề, trên thân không có khí tức kinh người, cũng không có lực lượng cuồng bạo, hai con người đen nhánh tựa như hồ nước bình tĩnh, không có chút gợn sóng nào, tựa hồ thiên tiên cảnh đỉnh phong thương vĩnh ở trước. Mặt hắn cũng không coi vào đâu. Đúng là Nhiếp Vân trùng kích Niết Bàn lần thứ 6 thành công xuất quan. Lần này Niết Bàn thời gian ngắn hơn, chỉ có 7 ngày. Lần thứ nhất 10 ngày, lần thứ hai 1 tháng, lần thứ ba 2 tháng, lần thứ tư 1 tháng, lần thứ năm 10 ngày, lần này 7 ngày, tựa hồ Niết Bàn cũng theo số lần ngày càng nhiều, hiện ra quy luật nào đó. Tuy thời gian ngắn không ít nhưng thực lực gia tăng không bởi vậy giảm bớt, trải qua 7 ngày củng cố, Nhiếp Vân trực tiếp từ tiên cấp đệ nhị trọng tiên thể cảnh đỉnh phong, luân phiên đột phá, đạt đến điểm cực hạn của đệ tam trọng chân tiên cảnh cùng đệ tứ trọng thiên tiên cảnh, nửa bước thiên tiên cảnh. Cách chương.